One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Zoro xấu mặt. Mỗi một người đều ma ma tức tức. Được rồi, hay là để ta đi. Nami khinh thường trắng ba người liếc mắt, liền muốn khom lưng trình diễn miễn phí hôn. Nhìn Nami béo mập đôi môi đi xuống góp đi, Zoro vội vàng ngăn cản Nami, hay là để ta đi. Châu châu ta cũng cực kỳ thích, đang định mời nó khi ta đồng bọn. Cứu nó ta đây cái thuyền trưởng bụng làm dạ chịu. Coi như ngươi có chút lương tâm. Nami giọng nói nhu hòa rất nhiều. Gật đầu đem châu châu ôm cho Zoro. Zoro không có cách nào. Đang muốn quyết định là không phải là mình tự thân lên trận khái khái. Châu châu tằng hắng. Một cái. Có khí tức. Mấy người vội vàng tiến đến phụ cận. Tràn ngập ân cần nhìn lập tức sẽ tỉnh lại châu châu. Châu châu chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt mấy người. Nhất thời sững sờ. Châu châu. Chào ngươi chút ít sao? Là ta à. Ta là Zoro. Đây là Johnny. Đây là Joseph. Đây là Nami. Zoro vội vàng ôn nhu giới thiệu. Rất sợ dọa hỏng nó. Tăng thêm. Châu châu chỏi người lên. Liền muốn đi ra ngoài. Nhớ nhà đúng không? Châu châu. Trấn nhỏ đã bị hủy. Thực phẩm của ngươi tiệm cũng mất. Không bằng cùng đi với chúng ta đi. Ta mang ngươi cùng đi trên biển mạo hiểm. Như thế nào đây? Zoro cũng không biết vì sao. Tuy là hắn nghe không rõ đối phương nói cái gì. Thế nhưng, mơ hồ cảm giác có dũng khí. Dường như có thể cùng đối phương tâm hữu linh tê. Có thể cảm nhận được nội tâm của nó. Tiểu gia hỏa có thể không phải cảm kích. Kéo thân thể liền muốn rời thuyền. Nó đã không có thân nhân. Chiếu cố nó lão gia gia đã qua đời. Tiệm thực phẩm cũng mất. Hay là trước dẫn nó đi thôi. Thời gian dài, nó cũng sẽ không thương tâm như vậy. Tranh thủ mấy người đồng ý sau đó. Cứ như vậy, tiểu cẩu châu châu bị Zoro cứng rắn tạo nên thuyền. Triệt để bắt cóc. Tiểu cẩu dù sao còn rất yếu ớt. Từ chối chỉ chốc lát. Lại lần nữa ngủ mê mang. Nami ôn nhu ôm châu châu. Vây quanh buồng nhỏ trên tàu dạo qua một vòng. Chỉ vào duy nhất coi như sang trọng ngọa thất. Đắc ý nói, căn phòng ngủ này. Từ nay về sau chính là ta cùng châu châu. Còn có căn này, là của ta thư phòng. Mấy người các ngươi hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Nhớ kỹ, buổi tối nhất định không thể ồn ào náo động tranh cãi ầm ĩ. Nếu là đánh thức bản tiểu thư nghỉ ngơi. Có các ngươi khỏe chịu. Lúc đầu thuyền cũng không lớn. Hảo địa phương đều bị Nami vô tình chiếm đoạt. Còn dư lại một gian kho để hàng hóa chuyên chở, thành ba người trụ sở. Chẳng những không có giường, còn không có quang sáng. Đãi ngộ có thể tưởng tượng được, chỉ có thể miễn cưỡng cửa hàng cái chăn đệm nằm dưới đất. Ba cái đại nam nhân đến cái chăn lớn cùng ngủ. Ai đây y phục, bẩn chết rồi. Nami từ trong nhà thu thập ra rất nhiều nhăn nhíu bẩn thỉu y phục. Không nói lời gì, trực tiếp vứt xuống hải lý. Đó là của ta, Zoro lớn tiếng nói, thấy Nami hết thảy ném vào hải lý, vội vàng thả người nhảy vào hải lý. Lúc đầu y phục sẽ không nhiều, đều mất rồi, muốn đổi cũng không cách nào đổi, nhưng làm sao bây giờ? Không đợi tới gần trong nước y phục, một thứ từ phụ cận lội qua cá mập, bướng bỉnh đem Zoro y phục nuốt vào trong miệng. Ngươi, muốn chết, Zoro nhất thời giận dữ. Vừa định đuổi theo, cá mập đột nhiên tiến vào hải lý. Thật nhanh du chạy, nó tự hồ chỉ là rảnh rỗi tới buồn chán. Muốn cùng Zoro đến cái chơi trốn kiếm trò chơi. Kết quả sau cùng, cá mập thi thể rất nhanh nổi lên mặt nước. Nhưng là, Zoro y phục, vẫn là khó thoát vận rủi. Bị người này cho xé thành mảnh nhỏ. Ha ha, Zoro đại ca, bạch mang hoạt một hồi. Ngươi thực sự là thương cảm. Johnny hai người nhìn Zoro y phục trong tay mảnh nhỏ, cười lớn tiếng nói, hừ, dám làm hư quần áo của ta, hôm nay không phải ăn ngươi không thể, ăn nướng phun hương cá mập thịt. Zoro bất mãn nhìn Nami, chính mình rời bến, tổng cộng cũng không còn mấy bộ quần áo, cái này được rồi, ngoại trừ trên người một bộ này, mất giáo, đều cách xa hải ngạn. Tạm thời cũng vô pháp cập bờ đặt mua tạp vật. Không phải là mấy bộ quần áo sao? Đều bẩn chết rồi. Người cũng không ngại xú. Còn có các ngươi hai. Từ nay về sau, đều muốn chú ý vệ sinh. Đừng quên, hiện tại trên chiếc thuyền này nhiều hơn một vị mỹ lệ thuần khiết bản tiểu thư. Nami chỉ Johnny Joseph. Lớn tiếng khẽ kêu nói. Ngay cả chúng ta cũng có phần a. Johnny hai người một hồi thở dài. Trên thuyền nhiều hơn một vị cô nương. Đoàn người về sau cũng đã không thể giống như trong ngày thường như vậy tự tại. Thật không biết là phúc hay là họa. Hai người nhìn một chút Zoro. Ý kia, đây chính là ngươi mời nhân ra. Hiện tại được rồi. Ngươi người thuyền trưởng này cũng phải ngoan ngoãn nghe người ta chỉ huy. Zoro trên mặt ngược lại là một bộ dáng vẻ không sao cả. Việc nhỏ việc vặt vãnh, thế nào cũng không đáng kể. Coi như Nami đem thuyền đốt cũng không còn quan hệ. Cùng lắm thì có thể lại đoạt một con thuyền. Miễn là phương hướng tính quyết sách, Nami không phải thêm phiền thì tốt rồi. Thầm thì, đỉnh đầu một hồi thanh thúy bồ câu tiếng kêu truyền đến. Bỏ báo giấy bồ câu đưa tin rừng ở mọi người trên đầu. Một phần báo chí công bằng vừa lúc rơi vào trên boong thuyền. Zoro đi tới gần, khom lưng nhặt lên tùy tiện nhìn lướt qua. Bỗng nhiên, hai mắt đồng tử nhất thời phóng đại. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong đó một phần luận án bên trên. Cũng nữa gì bất khai. Siêu cấp tân nhân Đông Hải đột nhiên xuất hiện. Luận án viết tất cả đều là Zoro chuyện tích. Đầu tiên là 2 năm trước đánh chết 50 vạn berry của quý quả thực năng lực giả gà đại ca. Tiếp lấy vừa giận đốt đằng đằng quả thực năng lực giả 30 triệu berry pau. 2 năm sau, không cần tốn nhiều sức. Ung dung đánh bại 16 triệu berry Kuro 15 triệu berry Buggy. Lấy sao chổi một dạng tốc độ quật khởi mạnh mẽ. Tula Zoro trở thành kế Roger sau đó. Đông Hải nhất lóe sáng tân nhân. Ánh mắt rời xuống, chứng kiến luận án phía dưới một chương thông tập lệnh. Zoro nhất thời đại bạo thô tục. Phụ CK, đây là người nào chiếu? Ảnh chụp đích thật là Zoro bản thân. Thế nhưng, không biết là tên khốn kiếp kia. Dĩ nhiên đem Zoro ở quả quyết chấn người xuyên bên trong khố bộ dạng cho phách liễu hạ lai. Tờ này báo chí, nhất định sẽ bị bồ câu đưa tin đưa đến thế giới các nơi. Lần này, chính mình có thể làm sao gặp người à? Vốn tưởng rằng lúc đó trên đường không biết bao nhiêu người chứng kiến. Cái này được rồi, hoàn toàn thế giới nổi danh. Không biết có bao nhiêu mỹ nữ chứng kiến sau đó. Sẽ mắng mình lưu manh sắc quỷ. Bao nhiêu thiện lương nhân sĩ. Sẽ cho rằng chính mình buồn chán biến thái. Bao nhiêu ngây thơ thiếu niên. Sẽ bị đại nhân cầm cùng với chính mình ảnh chụp. Làm phản diện giáo tài. Ân cần giáo dục. Zoro ngươi làm sao vậy? Ta xem một chút. Viết cái gì? Dĩ nhiên nhìn lâu như vậy. Thấy Zoro ngẩn người đã lâu. Nami tò mò đi tới gần. Đoạt lấy Zoro tờ báo trong tay. Chứng kiến tấm kia khôi hài lệnh truy nã. Nami khuôn mặt soạt một cái cũng thay đổi. Zoro, đều tại ngươi. Ăn mặc quần lót không phải hướng trên đường chạy. Cái này được rồi. Toàn bộ thế giới nữ nhân đều gặp lại ngươi. Ngươi hài lòng. Nami vẻ mặt băng xương cáu giận nói. Trong nơi này trách ta à? Không phải ngươi. Ta có thể như vậy phải không? Zoro vẻ mặt vô tội. Ủy khuất trả lời. Là ta. Ngươi cũng không phải hướng trên đường chạy a. Nami phản bác. Rốt cuộc nói ra. Thì ra không phải Zoro đại ca xin lỗi Nami đại tỷ đầu. Dĩ nhiên là Nami đại tỷ đầu ham muốn Zoro đại ca mỹ sắc. Đối với Zoro đại ca dùng sức mạnh, Zoro đại ca không theo. Lúc này mới chạy tới trên đường, trốn ở một bên trong góc phòng nghe lén Johnny hai người. Sau khi nghe xong, nhất thời vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía Nami. Không nghĩ tới, Nami đại tỷ đầu đã vậy còn quá bạo lực. Dĩ nhiên mạnh mẽ, phi lễ, Zoro đại ca. Thực sự cường hãn, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.